Đệ nhất danh sách, chương 951, không có gọi sai ngoại hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngự trận trên mặt đất, thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ thỏa thích dùng súng máy thu hoạch mọi giờ tận chiến đấu này tới đột nhiên, đối phương lui lại cũng vô cùng đột nhiên, quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ này đã tiến nhập nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, nếu như không phải là có cao thủ nói muốn nội ứng ngoại hợp, bọn họ căn bản sẽ không như thế vội vàng một lần nữa bước trên chiến trường. Kết quả chính là, hôm nay nhất dịch quân viễn chinh đoàn bỏ ra vô cùng trầm thống giá lớn, may mà chỉ huy tác chiến nha tướng còn có thể bảo trì lý trí, mọi giờ lúc rút lui cũng không có đặc biệt bối rối. Dù vậy, bọn họ cũng ở trong trận chiến tranh này bỏ ra hơn 3.000 mảnh chiến sĩ sinh mệnh. Đường thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ thấy được mọi dợ lui lại, tất cả phòng ngự trận trên mặt đất bỗng nhiên bạo phát thành lập tiếng hoan hô. Tuy bọn họ biết chiến tranh xa chưa kết thúc, tuy bọn họ biết tương lai như trước sẽ rất gian khổ, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ lúc này phấn khởi lên. Một người lão binh tải súng máy hạng nặng bên cạnh hoa chân múa tay vui sướng lấy. Thấy không, vừa rồi mọi dợ đều nhanh rút khỏi xạ kích khoảng cách, lão tử cuối cùng ba phát bắn tỉa chính là xuyên qua bọn họ tấm chắn khe hở, đánh trúng một cái mọi dợ đầu, liền hỏi các ngươi thần không thần. Đã sớm cùng các ngươi nói lão tử là thần thương thủ, ngươi xem một chút các ngươi lúc ấy đó là cái gì biểu tình. Có mấy người lính ngồi ở trên trận địa dứt khoát quyết đoán cởi bỏ giày, tất cả súng máy trận địa thượng đều tràn ngập một cỗ như có như không mùi chân hôi. Giày là phi thường trầm trọng, hơn nữa sở hữu binh sĩ đều đem giày dây giày hệ vô cùng nhanh, tuy lúc chiến đấu hội càng gọn gàng, nhưng thời gian dài chân sau sử dụng đến mức sợ. Đường mọi người cầm giày cởi, lập tức có người phát ra thoải mái tiếng hoan hô. Hôm nay một trận trọn vẹn đánh 16 giờ, chỉ là một cái trận địa thượng thay quân binh sĩ liền có 4 quét, tất cả mọi người dị thường mỏi mệt. Nhưng mà liền vào lúc này, mùi thịt vị bỗng nhiên tại phòng ngự trận trên mặt đất phiêu đãng ra, một ít lão binh nhất thời mở to hai mắt. Thịt là vừa hầm cách thủy hảo vị thịt, không phải là cơm chưa thịt đồ hộp. Này cũng có thể đoán được mà, tân binh nghi ngờ nói. Đương nhiên, lão binh vui tươi hớn hở cười nói. Chờ ngươi ăn cơm chưa thịt ăn nhổ ra, ngươi cũng có thể phân biệt ra được. Đi, nhanh chóng phái người mua cơm đi, đã chậm nói không chừng thịt đã bị các huynh đệ khác binh sĩ cho vớt đã xong. Qua hơn 10 phút đồng hồ, mười mấy tên binh sĩ bưng tràn đầy nhôm chế cả. Mên trở về cũng hưng phấn nói. Không cần lo lắng ăn xong, trương lữ trưởng nói hôm nay rộng mở ăn thịt quản đủ quảng cáo. Lão binh nghi ngờ nói, ồ thịt này là từ đâu tới? Lữ trưởng nói là thiếu soái mang về, ta vừa rồi nghe nói, thiếu soái lần này ra ngoài đánh năm chi mọi dợ vật tư vận chuyển bộ đội đâu. Tân binh viên cười giải thích nói, không riêng có thịt còn có mới lạ rau quả. Mọi người nghe được mới lạ rau quả một khắc này, đúng là so với nghe được mới lạ ăn thịt còn muốn hưng phấn. Từ lúc bọn họ từ Tây Bắc tới Trung Nguyên về sau, trên đường ăn cơ bản đều là cà rốt cùng củ cải trắng, khoai tây, không phải là Tây Bắc quân nghèo, mà là chỉ có loại này rau quả thuận tiện dự trữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành quân chiến tranh là không thể chú ý đồ ăn, có thể cam đoan dinh dưỡng, có thể cam đoan ăn no cũng đã là món rất không sự tình dễ dàng. Mà bây giờ, lão binh mở ra nhôm hộp lại vẫn ở trong cà. Mên thấy được ớt xanh thịt băm, một người lão binh nhất thời trầm mặc. Thì thật chỉ là một bữa ớt xanh thịt băm mà thôi, nhưng lại không biết khơi gợi lên hắn bao nhiêu về ra hồi ức. Đi ra ngoài bên ngoài chiến tranh cũng hứa mỗi một cái cực tiểu chi tiết cũng có thể làm cho người ta đắm chìm tại đi qua thời gian tốt đẹp trong. Chiến tranh là tàn khốc hoàn cảnh, lại càng cần tốt đẹp tới chèo chống bọn họ tiếp tục đi tới đích. Nhớ nhà A, lão binh thở dài nói. Một người tân binh đột nhiên hỏi. Lớp trưởng, người lúc trước vì cái gì muốn tòng quân? Lão binh cười cười, cảm thấy quang vinh quá, các ngươi trước kia tại Tông Thị trên địa bàn cho nên không rõ, đối với 178 cứ điểm người đến nói, có thể bảo vệ này tòa cứ điểm chính là một loại quang vinh. Hối hận không? Tân binh hỏi, này có gì thật hối hận? Lão binh bưng cà, mên lay một ngụm ớt xanh thịt băm, chờ ngươi già rồi đi trên đường cùng những lão đầu khác hạ cờ vua thời điểm, ngươi muốn nhắc tới chính mình lúc còn trẻ tại 178 cứ điểm trong bộ đội đã từng đi lính, đối diện lão đầu đều có khách khí một ít, việc này ta có thể thổi cả đời. Đại thắng, không có cái gì có thể so với một bữa hào cơm càng có thể khiến các binh sĩ cao hứng. P5092 yên lặng nhìn xem các binh sĩ tại nhà ăn lều vài phụ cận tới lui xuyên qua, hắn bỗng nhiên đối với Nhâm Tiểu Túc trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi thiếu soái, những cái này vật tư tới vô cùng kịp thời. Ngày hôm qua thời điểm, vì cam đoan phòng ngự trận địa không ngừng lương thực đã bắt đầu kế hoạch phân phối, từng binh sĩ đồ ăn đều giảm bớt đến bình thường một nửa chỉ vì có thể kiên trì càng lâu. Kết quả bọn họ vừa giảm bớt một ngày thời gian, Nhâm Tiểu Túc liền mang về khó có thể tưởng tượng khổng lồ vật tư. Năm chi vận chuyển binh sĩ Sở mang theo vật tư số lượng tương đối to lớn, trong đó có một nửa đều là quân viễn chinh đoàn mới từ hỏa chủng bên kia vơ vét. Đây chính là gần 10 vạn đại quân lưu lại vật tư tiếp tế, mặc dù còn thừa không nhiều lắm cũng đủ làm cho thứ 6 tác chiến lữ ứng phó nhu cầu bức thiết. Lúc này, Quý Tử Ngang nhìn xem phòng ngự trận trên mặt đất một lần nữa sinh động lên bầu không khí, đột nhiên có cảm giác phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn đột nhiên cảm giác được nam nhân nên ở loại địa phương này, cùng một đám cùng chung chí hướng người kề vai chiến đấu a, chỉ là không đợi hắn vui sướng bao lâu đâu, liền chợt thấy Vương Huẩn cười tùm tỉm đi tới. Lão Quý a, một trận chiến này ngươi công lao không nhỏ, không riêng buồn nôn mọi dợ trả hết nợ vô ích hố rác. Biết không, Trương Tiểu Mãn ngày hôm qua trả lại lo lắng hố rác đào quá nhỏ, vạn nhất này hố rác đầy thế nào, sau đó ngươi lập tức giải quyết xong vấn đề này. Quý Tử Ngang khóe miệng co giật một chút, hắn kỳ thật cũng không nghĩ đề cập chính mình một công lao. Lại nghe Vương Huẩn tiếp tục nói, hiện tại chiến công của ngươi đã truyền khắp tất cả thứ 6 tác chiến lữ, ngươi biết mọi người hiện tại quản ngươi gọi cái gì không? Quý Tử Ngang có cảm giác dự cảm chẳng lành, bảo ta cái gì, ha ha ha ha ha. Vương Huẩn đột nhiên cười ha hà, bọn họ gọi ngươi Tịnh Đàn thì người quảng cáo. Quý Tử Ngang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sừng hô thế này như thế nào đây? Vương Huẩn tâm tình sướng khoái mà hỏi, đây là mọi người đùa cợt đâu? Quý Tử Ngang mặt đen lên nói, khác à, chính ngươi không phải đã nói sao, chỉ có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Vương Huẩn nói, trước đó, Vương Huẩn đã bị Cầm Thị Hoàng ngoại hiệu cho làm phức tạp vài ngày, mà đang tại hắn uất ức thời điểm Quý Tử Ngang lại dùng những lời này bổ hắn một đao. Hiện tại, một đao này cuối cùng là còn cấp cho Quý Tử Ngang, Vương Huẩn cũng cảm giác trong lòng mình kia khối mù mịt bỗng nhiên tản đi, nội tâm cũng thăng bằng rất nhiều. Quý Tử Ngang nhìn xem Vương Huẩn lưng mang hai tay dương dương đắc ý bóng lưng rời đi, mặt tím tím xanh xanh một hồi đỏ một hồi, chính mình một đời tên tuổi anh hùng sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại Quý Tử Ngang chính mình lại cũng vui vẻ lên. Con mẹ nó, cái nào tôn tử cho lão tử thành lập ngoại hiệu. Lúc này đi ngang qua một tên binh lính nhỏ giọng nói. Kỳ thật đây là Vương Huẩn trưởng quan cho ngươi thành lập, chúng ta chẳng qua là cảm thấy rất phù hợp mà thôi. Quý Tử Ngang sắc mặt lần nữa đen lại. Hôm nay chỉ có 2 chương, nghỉ ngơi một ngày. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.